Truyền kỳ chiến thần, chương 1874. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1874. Tân Trạm không để ý tới Lương Nhược Mỹ rối rắm khác thường, anh nâng tay lên, vô số linh khí rơi xuống như sợi tơ sau khi ác ma chết, đám bảo khí rơi xuống đều đang lơ lửng giữa không trung. Hơn 300 thanh kiếm tiên, còn có không ít thứ tốt khác, lần này phát tài rồi. Hai mắt Tân Trạm sáng ngời, phất tay thu các loại bảo khí vào không gian. Trừ kiếm tiên ra, trong số các bảo vật kia còn có một chiếc nhẫn rất kỳ lạ, cực kỳ thu hút sự chú ý, cả chiếc nhẫn đỏ rực, ánh sáng đỏ lập lòe không ngừng. Tạo hình cũng không tục, trông rất giống nhẫn của các bậc vương giả, rất sang quý. Đây là bản thể của ác ma khát máu mạnh nhất kia, chắc là thứ tốt. Tân Trạm cọ cọ nhẫn một chút, sau đó cũng nhét vào không gian chứa đồ của mình. Miếng ngọc bội này là thứ cô muốn đúng không? Cho cô này, Tân Trạm chú ý tới Lương Nhược Mỹ vẫn luôn nhìn chằm chằm một miếng ngọc bội thì dứt khoát đưa cho cô ta. Đám đuổi giết tới chắc chắn đã bị Lương Nhược Mỹ đối phó trước đó, thứ này nên là của cô ta. Chấm, như thế, không hay lắm, Lương Nhược Mỹ do dự. Ngọc bội này cho cô ta một loại cảm giác rất đặc biệt, cô A thật sự rất muốn nó. Nhưng vì sao Tân Trạm lại đưa nó cho cô ta, là quà sao? Một nam tu sĩ tặng quà cho cô ta có nên nhận không đây? Đừng hiểu lầm, vừa rồi cô cũng xuất lực mà, miếng ngọc bội này là phần cô nên nhận được. Tân Trạm thản nhiên nói, được rồi, cảm ơn anh. Lương Nhược Mỹ thở dài, vươn bàn tay ngọc trắng nõn nhận lấy ngọc bội, hơi khom người cảm ơn. Nghĩ đến cái gì cô ta lại lấy một cái thẻ ngọc ra đưa cho Tân Trạm. Cậu Tân, dù thế nào thì anh cũng đã cứu mạng của tôi, sau này nếu anh có thời gian đến triều Tân Hoàng thì phải tìm tôi đấy, tôi chắc chắn sẽ khoản đãi anh thật tốt. Được, Tân Trạm cười cũng nhận lấy thẻ ngọc. Về phần đi triều Tân Hoàng, nói không chừng anh còn đến trước Lương Nhược Mỹ ấy chứ. Trong lúc hai người quét tước chiến trường, người thuộc bang quỷ hài đều bị dọa cho chết khiếp rồi. Tuy không thể phá vỡ trận pháp ở thuyền tiên nhưng lại có thể làm người ta xuyên qua trận pháp bảo vệ bên ngoài. Lúc này, một gã đàn ông râu ria xôm xoàm nghiêm trang bay qua một mảnh xương đen. Theo sau gã ta còn có mấy chục bang chúng quỷ hài. Quỷ hài cứu trở về không ít người, một ít bị giết chết cũng tốt xấu diệt tàn hồn của bọn họ thu lại thi thể chưa bị tiêu hóa sạch sẽ. Nhưng bọn họ lại không tìm thấy Lương Nhược Mỹ, mọi người tìm nửa ngày cũng không có phát hiện. Đám người quỷ hài sợ hãi toát mồ hôi lạnh trong lòng như bị một tòa núi lớn đè nặng trĩu. Phiền toái, lần này phiền toái to rồi. Lương Nhược Mỹ là con gái cưng của Lương Vương. Nếu đối phương chết trên thuyền của bọn họ thậm chí còn không tìm được thi thể thì bọn họ phải giải thích với Lương Vương thế nào bây giờ? Bọn họ sẽ phải thừa nhận lửa giận của Lương Vương, thậm chí chịu đựng cả Tân Hoàng triều chút giận. Cách chương.